Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, chương 149, một tiến một lùi. Tuấn Mi, nơi này không gian quá nhỏ, bất lợi thiểm điện phát huy tốc độ của hắn ưu thế. Hai chúng ta, nhất định phải cho hắn sáng tạo ra một cái càng cơ hội tốt. Loạn Thế Đao Lang truyền âm cho Phương. Tuấn Mi, ngươi có phương pháp gì? Phương Tuấn Mi hỏi. Loạn Thế Đao Lang nghe vậy, âm thanh âm độc nói, nhất định phải đem bọn họ bước hướng phía sau, bước tiến truyền tống trận sau khi đi ra trong cái đại sảnh kia. Tuy rằng vẫn là nhỏ một chút, nhưng miễn cưỡng cung thiểm điện phát huy. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, rồi lại đau đầu nói, ba tên này đều không phải phổ thông tu sĩ, sẽ không dễ dàng lui về phía sau. Hai chúng ta, tuy rằng cũng đã đao kiếm nhập cốt, nhưng Phong Vạn Hải cũng đã kiếm đạo nhập cốt, Ô Tử Hư nên cũng sẽ không kém. Sở dĩ rồi, đến nghĩ điểm khác chiêu. Loạn Thế Đao Lang tà cười nói, Phương Tuấn Mi quét hắn cùng mắt, cười nói, ngươi còn có cái gì ta chưa từng gặp chiêu? Loạn Thế Đao Lang cười hì hì, nói rằng, ngươi có nghe hay không quá Lôi Kích Tử? Lôi Kích Tử, Phương Tuấn Mi ngẩn người, này không phải năm đó Phong Vạn Hải dùng tới đối phó Phạm Lan Chu cái kia quái lạ đồ vật sao? Phạm Lan Chu năm đó còn từng bị nổ không nhẹ, xem ra ngươi nghe nói qua. Loạn Thế Đao Lang cười cười nói, chúng ta Loạn Thế gia tộc lôi tu nhiều nhất, này Lôi Kích Tử liền số chúng ta Loạn Thế gia am hiểu nhất luyện chế. Trong tay ta vẫn còn có một ít, uy lực vô cùng mạnh mẽ, là cha mẹ ta để cho ta cùng Lương Yên Bảo mệnh dùng. Đổi thành những nơi khác, bọn họ có lẽ né tránh mở. Trước cùng Loạn Thế Hành giao thủ thời điểm, hắn liền né nhanh qua một lần. Nhưng địa thế của nơi này, không riêng ở hạn chế chúng ta, cũng ở hạn chế bọn họ. Phương Tuấn Mi gật đầu đồng ý, lần đầu cảm giác được. Loạn Thế Đao Lang động lên đầu óc đến, cũng là có thể muốn đòi mạng, có bao nhiêu? Phương Tuấn Mi không nhịn được hỏi, có chút ít mấy phần khát vọng tâm ý. Loạn Thế Đao Lang liếc hắn một cái nói, không thể nói cho ngươi. Hẹp hòi kinh, Phương Tuấn Mi không nhịn được mắng một câu. Loạn Thế Đao Lang cười ha ha, hai người tất cả đều là linh thức truyền âm, đối diện ba người hoàn toàn không biết bọn họ đang thương lượng cái gì. Hai người các ngươi, đến cùng có hay không nghĩ ra phương pháp đến? Thiểm điện ngày hôm nay bị thiệt thòi, đang ở hận nghiến răng bên trong. Thấy Phương Tuấn Mi cùng Loạn Thế Đao Lang đầu mày cuối mắt, còn cười vui chít chít, càng thêm không sai lên. Nghĩ kỹ, lần này, xem Đao Lang, Phương Tuấn Mi tâm thần truyền âm cho nó. Loạn Thế Đao Lang hơi hít một hơi, lấy tay luồn vào trong túi chứa đồ của mình, không nói hai lời, lấy ra một đoàn đồ vật, liền hướng về ba người phương hướng, mạnh mẽ ném ra ngoài. Một tia hào quang màu bạc ở trong hư không xẹt qua, tốc độ cực nhanh, ánh bạc nhất lóe sáng trung ương, rõ ràng là một viên màu bạc quả cầu sét dạng đồ vật. Lôi Kích Tử, đi. Phong Vạn Hải cái này đã từng dùng qua Lôi Kích Tử tu sĩ, trước hết nhận ra được, biến sắc sau, quát to một tiếng, cất bước liền hướng về mặt sau phương hướng bên trong bỏ chạy. Oanh, to lớn nổ vang sau, sau đó truyền đến, trung tâm vụ nổ nơi, một mảnh ánh bạc, phảng phất một viên ngôi sao màu bạc muốn nổ tung lên đồng dạng. Đâm mấy người, tất cả đều trước mắt một mù, lại thấy không rõ lắm bất luận là đồ vật gì. Đất trời rung chuyển, sóng khí cuồn cuộn, chờ giây lát sau, thiểm điện trước hết hướng phía trước đuổi theo. Phương Tuấn Mi hai người theo ở phía sau, một đường chỗ quá, lối đi kia vách tường, dĩ nhiên không có nổ nát, chỉ có sau tảng đá khôi lỗi thân thể tàn phế, bị nổ thành bột phấn. Mà ở phía trước xa xa, lại có kiếm quang màu vàng cùng khói đen đánh tới, ngăn cản trụ thiểm điện truy kích con đường. Ô Tử Hư ba người cũng là đủ cẩn thận, loạn thế đao lang dương tay sờ nữa, lại là một viên lôi kích tử hướng phía trước đập ra ngoài. Oanh, nổ vang lại đến, tên khốn kiếp này, rõ ràng là loạn thế gia không địa vị tiểu tử. Tại sao có thể có uy lực mạnh như vậy lôi kích tử? Tiếng nổ vang sau, truyền đến Ô Tử Hư chửi bới tiếng. Loạn thế đao lang cười nhạt, hướng phía trước bước tiến một đoạn đường sau. Lôi kích tử lại đập, một bên tiến, một bên lùi. Ô Tử Hư ba người mới bỏ chạy địa phương, chỉ có thể là cái kia truyền tống phòng khách phương hướng. Nếu là đi đến mặt khác hai cánh cửa bên trong, không riêng muốn đối mặt nơi càng sâu tượng đá khôi lỗi công kích, hơn nữa sẽ bị Phương Tuấn Mi hai người một con ngựa đem đường ra duy nhất chắn chết. Đến cái bát ba ba trong giỏ, rất nhanh, Phương Tuấn Mi ba người liền áp chế đối phương, đi vào cái kia bên ngoài truyền tống trận trong đại sảnh. Mắt thường có thể thấy rõ ràng, ở kiếm quang màu vàng cùng khói đen mặt sau, Ô Tử Hư ba người đã đứng ở truyền tống trận trên, ánh mắt âm khí âm u nhìn hai người một con ngựa. Tiểu tử, xem như ngươi lợi hại, chúng ta sẽ gặp lại. Ô Tử Hư thâm trầm nói một câu, móc ra 7 khối linh thạch thượng phẩm đến, bắn về phía lỗ bên trong. Phương Tuấn mi mặt không hề cảm xúc, trong lòng một mảnh xem thường. Thầm nghĩ chẳng trách tuyệt địa kiếm cung lão tông chủ muốn tìm trên Long Cẩm Y, giống như Ô Tử Hư nhân vật như vậy, liền là có chút thủ đoạn, cảnh giới cũng không sai, nhưng thành tựu của tương lai, e sợ liền Phạm Lan Chu cũng không sánh nổi. Vệt trắng hiện ra, thân ảnh của ba người dần dần biến mất, kiếm quang màu vàng cùng khói đen cũng dần dần tức đi. Hai người nhìn cái kia truyền tống trận, chỉnh tề dừng lại động tác, ai cũng không có ngu đến mức lập tức truy đi vào. Trong ánh mắt tất cả đều là cẩn thận suy tư vẻ. Hai người các ngươi đang làm gì? Còn không mở ra truyền tống trận, đuổi theo giết bọn họ. Thiểm điện hí dài, âm thanh bất mãn, móng cao vung cao lên lại đạp dưới, lông bờm màu hoàng kim tung bay. Thô bảo bên trong lộ ra mấy phần lỗ mãng ngốc nghếch. Phương Tuấn mi liếc hắn một cái, nói rằng, phía bên kia có hai cái khả năng. Đệ nhất, bọn họ đã lấy tốc độ nhanh nhất, đem đầu kia truyền tống trận hủy diệt rồi, phòng ngừa chúng ta đuổi theo. Loạn thế đao lang gật đầu đồng ý. Phương Tuấn mi nói tiếp, thứ hai, bọn họ đã ngay đầu tiên chuẩn bị kỹ càng thủ đoạn mạnh nhất cho đuổi theo chúng ta, một đòn đón đầu thống kích. Loạn thế đao lang nói, nếu ta là bọn họ, khẳng định chọn cái thứ hai. Phương Tuấn mi gật gật đầu, ném cho thiểm điện một cái ánh mắt, phía dưới lời nói đã không cần nhiều lời, liền như thế buông tha bọn họ sao? Thiểm điện lòng tràn đầy phiền muộn. Phương Tuấn mi cười cười nói, hôm nay sợ rằng cũng chỉ có thể chấm dứt ở đây. Yên tâm đi, sau đó có rất nhiều cơ hội cùng bọn họ đấu. Hai chúng ta tu đạo con đường đều vừa mới bắt đầu. Thiểm điện thở hổn hển thở hổn hển, y nguyên vô pháp tiêu tan. Tuấn mi, cái này truyền tống trận không thể lại để lại. Loạn thế đao lang nói, bọn họ có thể phát hiện càng nhiều gia hỏa, nói không chắc cũng sẽ phát hiện, thời gian cũng không có thiếu thiên. Nếu là Ô Tử Hư bọn họ xoắn suýt nhóm lớn tu sĩ đến, không riêng cạnh tranh sẽ tăng lên, hai chúng ta cùng thiểm điện đều sẽ gặp nguy hiểm. Phương Tuấn mi nghe vậy, không có lập tức đồng ý, khẽ nhíu mày, cái này truyền tống trận, hắn nguyên bản là giữ lại phát sinh ngoài ý lúc, học loạn thế đao lang ra ra đồng dạng thoát thân dùng, nếu là phá hoại, đại biểu đem không có đường lui nữa, chỉ có thể hướng về trước sông. So với những kia giả dối ra hỏa, ta tình nguyện đi theo nơi này quái lạ đấu. Loạn Thế Đao Lang lại nói. Phương Tuấn Mi cẩn thận suy nghĩ một chút, cuối cùng gật gật đầu. Trước tiên đem hậu nhân nỗi lo về sau giải quyết. Oanh, thấy hắn đồng ý, Loạn Thế Đao Lang rút đao bổ ra. Ầm ầm một thanh âm vang lên. Truyền tống trận nổ đi. Từ giờ khắc này, hai người lại không cần lo lắng. Từ phía sau lưng đến tu sĩ, trở lại vừa nãy bát bảo trong đại sảnh. Hai người một con ngựa, hơi làm nghỉ ngơi khôi phục. Loạn Thế Đao Lang vốn là có thương, Thiểm Điện cũng nhận không nhẹ ra thịt chi thương. Thiểm Điện huynh, thật một cái bảo bối cũng không thể lấy sao? Tốt xấu nắm lấy vài món đi. Loạn Thế Đao Lang một bên đả tọa, một bên khóc tang thanh âm nói. Khô Mộc ông cùng Lục Khiếu bị thương dáng vẻ, ngươi nên đã nhìn thấy đi. Chỉ cần không đưa tay đi vào, nên đều không có vấn đề. Ngươi nhất định có phương pháp phá tầng kia phòng hộ, lấy ra bảo bối đến. Một bên cầu xin, một bên nịnh hót. Phương Tuấn Mi tự nhiên cũng không nỡ sai qua này tốt đẹp cơ duyên. Nghe vậy sau, cũng ném cho Thiểm Điện một cái khẩn cầu ánh mắt. Thiểm Điện, nơi này tiền bối, bố trí này một tay, khẳng định không phải đơn thuần muốn dụ dỗ đến tu sĩ bị lừa ăn bọn họ một cánh tay, nói không chắc có cái khác bố trí. Người suy nghĩ thêm biện pháp. Thiểm Điện hàng này, nghe vậy sau, trực tiếp nhắm mắt lại, để ý cũng không để ý. Hai người khí nghiến răng lại không thể làm gì. Nghỉ ngơi hơn hai canh giờ sau, hai người một con ngựa, tiếp tục hướng phía trước tìm kiếm. Đem lối đi kia thăm dò đến phần cuối sau, lại mắt choáng váng. Phần cuối đúng là phần cuối. Đến nơi đó, chính là tường thật dày vách. Không có bất kỳ cái gì khác, con đường hoặc là môn dạng đồ vật. Tuy rằng ở cái kia trên vách tường có một đoạn văn tự dạng đồ vật, nhưng ai cũng xem không hiểu a. Đi nhầm đường, tiến hai cánh cửa kia. Nói một tiếng sau, hai người một con ngựa lập tức quay đầu. Ra cánh cửa này, tiến bên trái cái kia một đạo. Một đường đi qua, y nguyên là tượng đá khôi lỗi. Hai người một con ngựa, giết khí thế ngất trời. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là Thiểm Điện công lao. Càn quét hết sau mới phát hiện, con đường này lại là đường chết. Ra cửa, lại chuyển nhất bên phải, cũng chính là cuối cùng một tấm, lại là một trận giết. Nhưng đến phần cuối, hai người một con ngựa lại một lần nữa mắt choáng váng. Lại vẫn là đường chết. Ba cái đường tất cả đều là đường chết. Trở lại truyền tống trận, lại bị chính mình tự tay phá hoại. Cảm giác không ổn bắt đầu ở hai người một con ngựa trong lòng lan tràn. Tuấn Mi, này toán có ý gì? Loạn Thế Đao Lang hỏi. Phương Tuấn Mi lông mày gấp trầm, suy tư lên, trong mắt tinh mang bùng lên lên, lầm bầm lầu bầu vậy nói. Không đơn giản như vậy, nhất định ở nơi nào còn có bố trí. Thời gian một chút đi qua, Phương Tuấn Mi trong mắt đột nhiên sáng ngời nói. Không đúng, có gì đó quái lạ. Này trái phải hai cánh cửa bên trong, ngoại trừ những pho tượng đá kia ở ngoài, cái gì cũng không có. Chỉ có trung gian cánh cửa kia, có cái kia ba cái bảo bối. Lối thoát nhất định sẽ ở đó ba cái bảo bối hoặc là cái kia ba tôn pho tượng trên. Nghe đến lời này, Loạn Thế Đao Lang cũng là như ở trong mộng mới tỉnh. Đi, quát một tiếng sau, trước tiên lướt đi ra ngoài. Thiểm Điện nhìn hai người dáng vẻ, trong lòng một trận nói thầm. Hai người này sẽ không là vì được cái kia ba cái bảo bối cố ý nói như vậy đi. Nói thầm quy nói thầm, vẫn là đi theo. Hai người một con ngựa lại một lần nữa đi tới cái kia tam bảo trong đại sảnh. Không có nói nhảm nhiều, trước tiên một tôn một tôn cẩn thận kiểm tra lại cái kia ba tôn pho tượng. Này một tìm, lại là chén trà nhỏ thời gian đi qua. Cuối cùng, Phương Tuấn Mi cùng Loạn Thế Đao Lang nhìn chăm chú một mắt. Tất cả đều lắc lắc đầu. Loạn Thế Đao Lang nói, quái lạ không ở pho tượng trên, Vậy thì nhất định ở bảo bối trên. Phương Tuấn Mi gật đầu nói, xem ra nhất định phải đem bảo bối lấy ra, mới có thể tìm được lối thoát. Sau khi nói xong, hướng Thiểm Điện nói, lần này, ngươi thật muốn ra tay. Tuấn Mi, chờ một chút. Loạn Thế Đao Lang nhíu mày, đột nhiên lên tiếng nói, Tuấn Mi, nơi này cộng hữu 3 cái bảo bối, sẽ không còn có cái gì cầm thứ tự trước sau đi. Trong những văn tự kia, khẳng định có cái gì nhắc nhở, nhưng người ta đều xem không hiểu a. Nghe đến đó, Phương Tuấn Mi trong mắt tinh mang lóe lóe, càng nghĩ càng có thể, rốt cục triệt để há hốc mồm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.